Tạo hóa chi môn, chương 996. Tố đạo phách lối, cốc truyện audio.com. Ninh Thành thần thức lập tức liền quét ngang tới, một đạo yếu che đậy cấm chế ngăn ở trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành thần thức không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp xé rách đạo kia cấm chế. Nơi này là Táng Ảnh Lam Sa, không phải của ai tư nhân địa phương. Ninh Thành phá vỡ cấm chế không có nửa phần không có ý tứ. Cấm chế phá vỡ, Ninh Thành thấy mười mấy đạo nhân ảnh, từ tố đạo tu vi đến hóa đạo tu vi đều có. Liễu Phương Lâm trước ngực ghim lấy một đạo băng đâm, co quắp ngồi bệt trên đất, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Ninh Thành thần thức tại nơi trên đạo băng đâm quét một cái, lập tức liền hiểu rõ Liễu Phương Lâm vì sao thống khổ như vậy. Bởi vì đạo kia băng đâm mang theo thần hồn xé rách hiệu quả, gọi là linh hồn băng đâm. Bất luận kẻ nào bị loại này linh hồn băng đâm ầm ở trên người, chỉ sợ cũng không chịu nổi loại đau này thống khổ. Ở chỗ không xa của Liễu Phương Lâm, Hầu Phú đỉnh đầu lơ lửng chiến long đan đỉnh. Bất quá thần thái của hắn cũng là uể oải không chịu nổi, hiển nhiên trọng thương như nhau. Ninh Thành rất nhanh lại nhìn thấy một cái người quen, chính là từ giữa thất kiều của hắn chạy trốn cái kia hóa đạo thánh đế. Nơi này hơn 10 người vây quanh là một cái cấm chế còn không có bị đánh vỡ. Khi Ninh Thành thần thức rơi vào trong cấm chế, phát hiện đồ vật bên trong thì, nhất thời nhãn tình sáng lên, giữa cấm chế này dĩ nhiên là một gốc cây đan tâm thần chi quả cây. Trên đạo quả treo đầy đan tâm thần chi quả có ít nhất 5-60 tấm. Đan tâm thần chi quả là cực kỳ thưa thất hóa đạo đạo quả, không cần luyện chế thành đan dược, có thể trực tiếp dùng. Là đỉnh cấp chữa thương thánh quả, hóa đạo dưới thánh đế sau khi trọng thương dùng loại này đạo quả, so với hóa đạo đạo đan đều cường đại hơn. Trọng yếu hơn là, đan tâm thần chi quả đạo quả trung tâm có một đan dược lớn chừng bằng trái long nhãn. Viên thuốc này không phải là luyện chế, mà là thiên thành đan dược. Viên thuốc này ngoại trừ là chữa thương thánh phẩm ra, còn ẩn chứa đan đạo đạo vận, có thể cho đan sư cảm ngộ đan đạo, lĩnh ngộ đan đạo đạo vận trong đó. Ninh Thành thấy gốc cây này đạo quả cây thời điểm thiên vân cánh một trận chớp động, trong nháy mắt liền vọt tới. Đến bên ngoài cấm chế này, trực tiếp giơ tay lên liền phá đi đạo cấm chế này. Mọi người đang thương lượng chia cắt đạo quả, ở cấm chế bị Ninh Thành xé mở đồng thời, ánh mắt đều rơi vào Ninh Thành trên người. Khi những người này thấy Ninh Thành mới chỉ là một cái tố đạo thánh đế là lúc nhất thời phẫn nộ hẳn lên. Bạn đang đọc truyện lấy tại truyện phao. VN, chỉ là một cái tố đạo thánh đế cũng dám xé rách người khác bố trí cấm chế, đây quả thực là muốn chết. Người kia hóa đạo thánh đế từ dưới Ninh Thành thất kiều đào sinh thấy Ninh Thành lại đây, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức cúi đầu theo bản năng lui về sau hai bước. Trọng thương Liễu Phương Lâm cùng Hậu Phú thấy Ninh Thành lại đây, trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Mặc dù Ninh Thành tu vi thấp hơn nữa trực tiếp xé rách hóa đạo cường giả bố trí cấm chế, tất cả mọi người vô cùng phẫn nộ nhưng không ai đứng ra nói chuyện. Người tới nơi này, cái nào không phải là cáo già. Trời sập xuống có núi đỡ, nơi này cấm chế là ai bố trí, vậy dĩ nhiên là do người đó xuất đầu. Nếu mà xuất đầu có thể thêm một quả đạo quả, vậy bọn họ sớm ra mặt nếu. Cốc truyện audio.com, không có lợi, người nào cũng không muốn nhiều chuyện. A đù, đạo hữu thật là phách lối a, trực tiếp xé rách bản đế bố trí cấm chế, chẳng lẽ ỷ vào chính bản thân tu vi cường đại. Một người hóa đạo thánh đế nhảy qua trước một bước, đứng ở trước mặt Ninh Thành lạnh lùng nói. Hắn cũng không có đối với Ninh Thành lập tức động thủ, người có thể đi vào Táng Ảnh Lam Sa cũng sẽ không có bản lĩnh. Ninh Thành tu vi có lẽ không được nhưng nếu có dũng khí làm như vậy đã nói rõ Ninh Thành có lẽ chỉ có rất cường đại hậu trường. Nói không chừng là xuất từ cái nào đại tông môn, hoặc là một đại gia tộc nào đó. Nếu là nơi này không có ai thì thôi, hắn trực tiếp giết chết Ninh Thành cũng không người nào biết thế nhưng nơi này lại có rất nhiều người. Ninh Thành quét một cái người này hóa đạo thánh đế, hóa đạo sơ kỳ, so với hắn vừa rồi giết chết cái kia hóa đạo trung kỳ còn yếu hơn một phần. Như thế thì không có, bất quá hai cái bằng hữu của ta bị người đả thương, ta muốn hỏi rõ. Ninh Thành nói xong, chỉ vào trước chạy ra thất kiều thần thông người kia hóa đạo thánh đế, người nói một chút bằng hữu ta là ai đả thương. Ninh Thành ngược lại không phải là nhất định phải vì Liễu Phương Lâm cùng Hậu Phú báo thù, cái chỗ này hắn là người tới sau, nếu muốn phân đạo quả tự nhiên trước phải tìm một chút cớ. Xung quanh hơn 10 người thánh đế đều ngây ngần cả người, Ninh Thành mới chỉ là một cái tố đạo thánh đế mà thôi. Nơi này ngoại trừ trọng thương Liễu Phương Lâm cùng Hậu Phú, hóa đạo thánh đế thì có 6, còn có 5 dục đạo thánh đế coi như là giống như Ninh Thành tố đạo thánh đế cũng có 4 cái. Người này là lai lịch gì? Cũng dám chỉ vào một cái hóa đạo thánh đế nói, người đến nói một chút bằng hữu ta là ai thương. Này phải bao nhiêu kiêu ngạo mới có thể nói ra những lời này. Liền ngay cả người kia nói Ninh Thành phách lối hóa đạo thánh đế, trong lúc nhất thời cũng không nói gì thêm. Hắn muốn nhìn người này hóa đạo thánh đế bị Ninh Thành chỉ vào, giải quyết như thế nào chuyện này. Nếu mà người này hóa đạo thánh đế có thể trực tiếp giết chết Ninh Thành, đó là hay nhất không hơn. Bị Ninh Thành chỉ tên này hóa đạo thánh đế đối với Ninh Thành thật sự là sợ vãi tè, hắn làm một hóa đạo cường giả tự nhiên không có khả năng quá mức tỏ ra yếu kém. Lúc này Ninh Thành câu hỏi, hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, bản đế làm sao biết chớ. Cái này cũng không phải bản đế gây nên à nha. Tất cả mọi người hoàn toàn không hiểu nhìn này hóa đạo thánh đế, đừng nhìn hắn nói chuyện rất là nghiêm khắc nhưng này ngoài cứng trong mềm dáng vẻ, mọi người thấy rõ. Giờ khắc này, không còn có người đem Ninh Thành xem như một cái tố đạo thánh đế. Nếu mà Ninh Thành thực sự là một cái thông thường tố đạo thánh đế, chỉ bằng hắn câu nói mới vừa rồi kia, người này hóa đạo thánh đế liền sẽ trực tiếp giết chết Ninh Thành, mà không phải nói cũng không phải bản đế gây nên. Ninh Thành thầm nghĩ đáng tiếc hắn tự nhiên không phải là muốn hỏi là ai đả thương Liễu Phương Lâm cùng Hậu Phú, nếu là hắn thực sự muốn còn muốn hỏi chuyện này, hắn trực tiếp hỏi Liễu Phương Lâm cùng Hậu Phú thì tốt rồi. Hắn là muốn kiếm cơ giết chết cái này hóa đạo thánh đế, hắn thất kiều thần thông đệ nhất cầu vừa mới vừa thành hình, tuy rằng uy lực cường đại, đáng tiếc tu vi của hắn còn quá yếu một phần. Cái này hóa đạo thánh đế, gocchuyenaudio.com, từ giữa thất kiều của hắn chạy trốn, hắn không muốn để cho thất kiều lộ ra ngoài, cho nên mới động sát tâm. Người này hóa đạo thánh đế dường như biết Ninh Thành ý nghĩ, chủ động trả lời lời của Ninh Thành, để cho Ninh Thành nhất thời tìm không được mượn cớ. Ninh Thành cũng không có tiếp tục kiếm cớ, dù sao Liễu Phương Lâm cùng Hậu Phú cũng biết thất kiều. Hai người kia cùng hắn chỉ có thể nói là bình thủy tương phùng, tuyệt đối sẽ không vì hắn bảo thủ bí mật. Hắn coi như là còn nghĩ muốn bảo vệ cho thất kiều bí mật cũng không cách nào thuyết phục chính bản thân giết chết Liễu Phương Lâm cùng Hậu Phú. Bại lộ thì bại lộ, hắn một cái tố đạo thánh đế, sao lại e ngại thần thông của mình bị bộc lộ ra ngoài sao? Nghĩ tới đây, Ninh Thành đang muốn trở tay giải linh hồn băng đâm trước ngực Liễu Phương Lâm, một cái thanh âm mang theo hàn ý nói, hai người đó là bản đế gây thương tích ngươi có thể làm gì? Ta không có khả năng làm sao? Ninh Thành nói xong, một viên thuốc liền bắn đi ra ngoài. Ăn vài viên thuốc lắc nè, rồi cùng ta một trận thông át tên kia. Ninh Thành đan dược là cho Hậu Phú dùng, Hậu Phú ở dưới sự trợ giúp của đạo đan do hắn luyện ra, khẳng định rất nhanh thì có thể khôi phục. Hậu Phú nghe được lời của Ninh Thành, không chút suy nghĩ, trực tiếp nuốt vào đan dược. Hắn cho rằng Ninh Thành sẽ không hại hắn, nếu mà Ninh Thành thật muốn giết hắn, vậy ở thất kiều đã thông rơi hắn Hậu Phú tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Này hóa đạo thánh đế cười lạnh một tiếng, Hậu Phú thương thế coi như là phục dụng đỉnh cấp chữa thương thần đan, cũng ít nhất phải mấy ngày mới có thể khôi phục. Hắn căn bản cũng không chờ Ninh Thành nói nữa, cả người phi thân lên, một thanh to lớn thông thiên kéo, không quan tâm không gian giữa hắn và Ninh Thành cuồn cuộn nổi lên khí thế bàng bạc sát ý cuốn tới. Chung quanh thánh đế vội vàng gợi lên cấm chế, phòng hộ ở loại này sóng dữ sóng to vậy sát thế khí tức. Ninh Thành tay vung một cái, trường thương liền xuất hiện ở trong tay, hắn không có tế xuất thất kiều thần thông. Mặc dù hắn đều biết các loại biện pháp giết chết cái này hóa đạo sơ kỳ, bất quá những thứ này biện pháp tổn hao quá lớn. Một khi hắn vận dụng, hắn sẽ đem chính bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm. So với hóa đạo thánh đế, hắn còn có một chút khoảng cách. Vô luận là thất kiều hay vẫn còn là ngũ sắc liệt tinh tiễn, đều là tổn hao cường đại sát chiêu. Cho nên Ninh Thành muốn để cho Hậu Phú hỗ trợ. Đây là hóa đạo đạo đan. Đan dược vào mồm trong nháy mắt Hậu Phú thiếu chút nữa, khiếp sợ ra. Hắn mình chính là một cái đan sư, hóa đạo đạo đan hắn tự nhiên rõ ràng. Chân quý như thế chữa thương đan đạo, Ninh Thành tùy tiện liền lấy ra đưa cho hắn dùng, Ninh Thành này tới cùng là lai lịch gì? Chữa thương đạo đan ẩn chứa từng đạo quy tắc khí tức Hậu Phú thương thế ở trong nháy mắt bắt đầu khôi phục. Lúc này Ninh Thành trường thương cuồn cuộn nổi lên từng đạo thương văn, trực tiếp bao lấy người này hóa đạo thánh đế thông thiên kéo. Chỉ là Ninh Thành thương văn không ngừng yếu bớt mà thông thiên kéo sát ý bộc phát bàng bạc bão táp. Người chung quanh đều nhìn ra, Ninh Thành ở vào tuyệt đối hạ phong. Đợi được thông thiên kéo bàng bạc sát ý hoàn toàn đem Ninh Thành thương văn tiêu diệt, Ninh Thành chỉ có thể chờ chết. Huống chi mọi người rõ ràng, Úy Cảnh Bình thủ đoạn há chỉ chính là thông thiên kéo. Đạo này thông thiên kéo, gocchuyenaudio.com, đi ra chỉ là thử mà thôi. Một cái thử cái này phách lối tố đạo thánh đế liền không ngăn được, càng chưa nói đợi lát nữa Úy Cảnh Bình toàn lực xuất thủ. Một phần thánh đế đều là không nói gì, bọn họ còn tưởng rằng cái này tố đạo thánh đế thật lợi hại, thì ra cũng chỉ là như vậy. Ninh Thành làm một tố đạo thánh đế, có thể ngăn cản hóa đạo thánh đế một kích, đích xác tính là phi thường lợi hại, thậm chí xa xa vượt qua bình thường tố đạo thánh đế. Chỉ dựa vào những thứ này, còn chưa có tư cách ở chỗ này kiêu ngạo. Chỉ có người kia hóa đạo thánh đế từ trong Ninh Thành thất kiều thần thông đào sinh trong lòng cười nhạt, hắn biết thực lực của Ninh Thành căn bản cũng không có lấy ra. Hắn sớm đã chuẩn bị cho tốt, một khi Ninh Thành dám lần nữa tế xuất thất kiều thần thông nữa, hắn tuyệt đối là người thứ nhất chạy trốn. Tuyệt không có thể lần thứ hai bị Ninh Thành cuốn vào trong thất kiều. Thảo nào có dũng khí tới nơi này kiêu ngạo, đích xác so với bình thường tố đạo mạnh hơn một phần, nếu mà chỉ là những thứ này, vậy thì đi đầu thai cho ta sao? Này hóa đạo thánh đế cùng Ninh Thành vừa đối mặt bên trong, thì sẽ biết thực lực của Ninh Thành ở địa phương nào, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn thông thiên kéo khí thế càng là không giữ lại chút nào mở rộng ra đến, khí thế bàng bạc đem Ninh Thành thương văn áp chế, lập tức một đạo to lớn băng đâm đột ngột xuất hiện, hắn cần thủ đoạn đối phó với Liễu Phương Lâm, đem Ninh Thành cũng dùng linh hồn băng đâm đóng đinh lại. Đúng lúc này, hậu phú chiến long đan đỉnh liền đánh tới. Quý Cảnh Bình lại trâu bò hơn, cũng không dám không nhìn một người khác hóa đạo thánh đế công kích chuyên môn đi giết Ninh Thành. Mặc dù hậu phú thương thế không phải là hắn làm, hắn lại tận mắt thấy hậu phú bị thương quá trình, ở thời điểm hậu phú công kích hắn, trong lòng hắn còn đang khiếp sợ hậu phú thương là thế nào nhanh như vậy thì đã khỏe rồi. Cách chương.